Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 53. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 53. Tạ Vân Uyên người này, thiên hảo huyền sắc xiêm y đủ loại hắc, hoa thức hắc, ngũ thải ban lan hắc. Tuy rằng đều là màu đen, nhưng mỗi một kiện đều hắc bất đồng khoản, không phải thiêu văn không giống nhau, chính là mặt liêu không giống nhau, tóm lại hồi hồi có tân ý, nhiều lần có kinh hỉ. Mà hắn bản nhân cũng giống như ở triển lãm kiểu mới quốc triều cao định giống nhau, xưng lấy hắn độc hữu thanh lãnh khí chất, mỗi khi xuất hiện đều giống ở độc nhất vô nhị đi tú, còn tự mang trúng gió o băng khô hiệu quả. Nói ngắn lại, ngôn mà tóm lại, đẹp cực kỳ, huống chi, hắn dùng huân hương cũng là nhất thượng đẳng, độc đáo thanh nhã, u tĩnh trầm ổn, chỉ cần tới gần, hoặc là có phong, hay là hắn động tác lớn một chút, đều có thể ngửi được này cổ mùi hương. Càng là đem hắn bản nhân độc đáo khí chất phác họa đến vẽ rồng điểm mắt một bút tuyệt phượng thiên thiên, trong đầu chỉ có này cái tử, ta phượng thiên thiên không trúng này mỹ nhân kế, ta đây tám phần là cái ni cô, có thể lập tức tước đi 3000 phiền não ti cái loại này. Mấy giây sau, phượng thiên thiên trong đầu lại xuất hiện một câu, ngay sau đó nàng nhìn đến Tạ Vân Uyên cười, mỉm cười, không, đều chưa nói tới mỉm cười. Hắn chỉ là khóe môi hơi câu, mang theo điểm thân thiện chi ý, hòa hoãn trong mắt lạnh lẽo, càng trung hòa lăng góc cảnh giác. Vốn chính là quy khí cùng thanh lãnh đan chéo mỹ nhân, lại chủ động kéo vào kia nói không thể trèo lên khoảng cách. Phanh, phượng thiên thiên không gì tâm lý hoạt động, nàng chỉ nghe được chính mình đại não cùng trái tim, đồng thời nổ mạnh thanh âm. Nếu nơi này là truyện tranh thế giới nói, nàng phỏng chừng vừa rồi nàng não nội kia thanh nổ mạnh âm, cùng với chính là nàng trên đầu bốc lên khởi nấm. Vân, cùng với đỏ bừng đến hận không thể có thể nấu sôi nước khuôn mặt. Đây là mỹ mạo thích khách, là thích khách, chỉ tiếc, thì nhưng xa xem, cũng nhưng gần xem, nhưng không thể dâm loạn. Đó là nàng sư phụ A, phượng thiên thiên trong lòng chính nghĩa tiểu nhân, một cái nhân cách tu chỉnh quyền, đem sắc dục huân tâm tiểu nhân một quyền tấu phi sau, phượng thiên thiên đầu óc mới rốt cuộc có điểm bình thường tự hỏi không gian. Sư phụ, ngươi cười đến rất đẹp, lần sau đừng cười. Tạ Vân Uyên, cho dù hắn không nói chuyện, nhưng mặt mày như cũ một cái tiên minh dấu chấm hỏi. Phượng Thiên Thiên, ngài cười, liền không cái loại này ma đạo đại lão khí chất. Vốn dĩ chúng ta Nguyệt Thăng môn người liền ít đi, đua cơ sở chiến lực kia khẳng định là chúng ta thua. Vạn nhất người khác cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, vậy xong lạc. Tạ Vân Uyên tinh tế nghĩ đến, cảm thấy Phượng Thiên Thiên nói được cũng là. Vì thế hơi hơi gợi lên khóe miệng, lại thả đi xuống. Thanh lãnh tối tăm sư phụ, như cũ là cái kia sư phụ. Phượng Thiên Thiên lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, tùng khẩu khí đồng thời, nàng lại cảm thấy. Sư phụ cũng quá hảo lừa dối đi, hắn đối đệ tử, không nói hữu cầu tất ứng đi, tính tình cũng hảo đến quá mức. Ngoại môn đệ tử nàng không biết, nhưng còn hảo bọn họ mấy cái có lẽ ra điểm. Nhưng bản tính đều không tính hư, vạn nhất tới cái giống Tô Tinh, ngụy hành chỉ linh tinh trong ngoài không đồng nhất bại hoại, xưng lấy sư phụ siêu cường chiến lực, hắn còn không chừng như thế nào bị hố đâu. Không được, bảo hộ bên ta sư phụ, thế ở phải làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá là nhìn Tạ Vân Uyên cười, Phượng Thiên Thiên trong lòng đã hạ như thế trọng đại quyết định, nàng còn nửa điểm không thấy kỳ quái. Ngay sau đó nàng hỏi. Sư phụ, chúng ta cùng Vân sư huynh bọn họ đi rời ra, hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Tạ Vân Uyên, vừa rồi nghe Tô Tinh các đệ tử nói, chiều tới khi phương hướng đi, là có thể đi đến ngay từ đầu ngôi cao. Xem ra ngôi cao sẽ không biến hóa, chỉ có tiên sơn thượng lâu vũ sẽ biến hóa vị trí. Phượng Thiên Thiên ngoan ngoãn gật đầu, đối, nói rất đúng. Tạ Vân Uyên, người vô pháp chống đỡ không gian khe hở, chỉ có thể đi bộ xuống núi. Không biết lần này biến động, đem chúng ta dịch đi nơi nào, có lẽ muốn đi lên nửa ngày, lại có lẽ muốn đi lên một ngày. Phượng Thiên Thiên, ta nhớ rõ tiến vào thời điểm, Bồng Lai Tiên Sơn tu giả nhắc nhở chúng ta nói, không cần ở bí cảnh đãi vượt qua 3 ngày đúng không? Không tồi, Tạ Vân Uyên gật đầu, huống hồ ngươi đã thăm dò quá một chỗ lâu vũ, nói vậy ngươi cũng có điều thu hoạch. Thiên cơ bí cảnh đối với các ngươi không hạn số lần mở ra. Một khi đã như vậy, ngươi không cần nóng lòng nhất thời, chúng ta vẫn là hướng ngôi cao phương hướng đi thôi. Phượng Thiên Thiên cảm thấy sư phụ nói rất đúng. Sư phụ nói như thế nào đều là đúng. Sư phụ lớn lên Mỹ, ta đương nhiên đến nghe hắn. Như thế tưởng xong, Phượng Thiên Thiên sau lưng chợt lạnh. Dựa, ta thiếp thượng thiên hạ duy ngô độc tôn Phượng Thiên Thiên. Như thế nào lập tức đầu óc thế nhưng si ngốc đến tận đây. Quả nhiên hồng nhan họa thủy a. Phượng Thiên Thiên bối quá thân, chảy xuống vẻ mặt nước mắt thành sông. Ngay cả như vậy, Phượng Thiên Thiên trong lòng vẫn là Mỹ tư tư. Nàng ở Tạ Vân Uyên phía sau, không kiêng nể gì mà quan khán hắn cái ót, bờ vai của hắn, hắn bóng dáng. Tạ Vân Uyên ngay cả sau lưng cắt hình cùng đường cong đều tựa hồ so phàm nhân lưu sướng chút, quang nhìn, liền lệnh nàng tâm tình sung sướng. Nàng đi tới, liền không cấm tung tăng nhảy nhót lên. Giống cái thỏ con, nhìn chằm chằm phía trước câu nhân cả rốt, vì thế nhàm chán lên đường trở nên có ý tứ lên, nhìn chán phong cảnh cũng tăng thêm một mặt lượng sắc. Bất quá nói trở về, từ lý trí thượng giảng, Phượng Thiên Thiên cũng là nhận đồng Tạ Vân Uyên quyết định. Nếu không gian khoảng cách đối Tạ Vân Uyên đều không có hiệu quả, đến lúc đó đã đến giờ, cuống quýt ra không được, kỳ thật chỉ có nàng một người. Huống chi nàng mang theo 6 cây nhẫn, 4 cái đều chứa đầy, nàng một cái lâu vũ còn không có dạo xong, chẳng sợ vào cái tân, phòng chừng liền tiền viện đều đi không ra, không bằng lần sau làm càng hoàn bị chuẩn bị, lại tiến vào, tỉ như 20 cây nhẫn gì đó. Huống chi, nàng thu hoạch cũng không ít, mấy thứ này trở về còn cần sửa sang lại, tiêu hóa, hấp thu. Thiên tài địa bảo, linh thạch linh dịch chờ đồ vật, thực sự có thể nhanh hơn tu giả nhập cảnh tốc độ. Nhưng mạnh mẽ hơn nữa đi tu vi, nửa hư không thật, còn cần bọn họ tự thân tiêu hóa hấp thu. Bằng không rơi vào kết cục, đó là đối chiến kinh nghiệm không đủ, hay là khống chế không được tự thân thực lực. Bất luận là loại nào, đều đủ bọn họ ở trong thực chiến uống một hồ. Có phương hướng, hai người liền một đường hướng dưới chân núi đi đến. Tạ Vân Uyên đi được không tính mau, Phượng Thiên Thiên đi theo hắn phía sau ước nửa thước xa khoảng cách, đi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Thiên Thiên tuy không coi là cái gì nhớ lộ cao nhân, nhưng ven đường phong cảnh nàng vẫn là có chút ấn tượng. Huống chi, đi ngang qua khắp nơi lâu vũ, tuy về cơ bản kiến trúc phong cách tương đồng, nhưng không ít chi tiết là bất đồng. Phượng Thiên Thiên đi theo Tạ Vân Uyên đi xuống dưới, đi ngang qua đệ nhất chỗ lâu vũ liền không ở nàng ấn tượng bên trong. Hảo gia hỏa, dựa theo loại này thường thường sẽ biến hóa địa hình giả thiết. Bọn họ thăm dò xong thiên cơ bí cảnh, kia được đến ngày tháng năm nào đi. Cũng khó trách Tô Tinh cùng hắn các đệ tử tới 5 lần, còn một bộ thu hoạch không tính đại bộ dáng. Nàng xem như may mắn, đi khắp nơi lâu vũ, khắp nơi đều có thể khai. Nếu giống Mạc Hư Bạch bọn họ như vậy, một chỗ đều mở không ra, liền tao ngộ đổi địa hình một chuyện, gặp lại sư huynh đệ không chịu chia làm nói, kia lần này chính là thỏa thỏa một chuyến tay không. Nếu là nàng tại đây tình cảnh chung, lại biết có người nơi trốn lâu vũ đều có thể mở ra, nói không chừng cũng sẽ khởi ý xấu. Phượng Thiên Thiên lúc này trong lòng suy nghĩ, đều không phải là vì Tô Tinh giải vây. Nàng chỉ là cảm thấy, mỗi người trong lòng đều có ma chướng, đều có tà niệm, là chính hay tà, kỳ thật đều ở nhất niệm chi gian. Phượng Thiên Thiên trong đầu nghĩ chút lung tung rối loạn sự, nàng đi theo Tạ Vân Uyên sau lưng. Xem hắn thân ảnh một trên một dưới, lại một trên một dưới. Như thế lặp lại, xem đến nhiều, bóng dáng quen thuộc, nàng tổng cảm thấy ngày thường thấy được không tính nhiều sư phụ, cũng quen thuộc lên. Phượng Thiên Thiên cũng dần dần không hề co quắp, nàng ngày thường thói quen lên đường khi cùng các sư huynh đệ câu được câu không tán gẫu, đề phòng cùng xa cách buông, nàng miệng tự nhiên cũng mở ra. Phượng Thiên Thiên thình lình hỏi, sư phụ, ta đi khắp nơi lâu vũ. Khắp nơi đều có thể mở ra, vì cái gì a? Chẳng lẽ ta linh khí, thuộc về dầu cao vạn kim cái loại này sao? Như thế nào cảm giác mất đi điểm đặc thù tính a? Kia màu đen bóng dáng, hơi hơi cứng đờ, chợt thả lòng. Phượng Thiên Thiên không cấm vui vẻ. Sư phụ nhìn qua, như thế nào rất sợ người lạ rất xã khủng a? Có điểm từ buồn cười. Tạ Vân Uyên trả lời nói, ước chừng cùng ngươi cửu thiên tiên cốt có quan hệ. Vì thế kế tiếp lộ trình, Tạ Vân Uyên giản lược tự thuật một chút hắn phỏng đoán. Có chút tu tiên danh từ chuyên nghiệp, Phượng Thiên Thiên này tiểu bạch cũng không quá minh bạch, nàng đại khái lý giải một chút ý tứ. chính là nói nàng trời sinh tiên cốt lệnh nàng đặc biệt dễ dàng hấp thu trong không khí, trong hoàn cảnh, linh mạch linh khí, đặc biệt là trải qua rèn luyện sau. Nàng hiện tại không có thời khắc nào là đều ở hút. Bởi vậy nàng tự thân sản xuất linh khí kỳ thật không nhiều lắm, mà bí cảnh linh khí cũng không sẽ bị bí cảnh lâu vũ kháng cự, lúc này mới đạt tới môn môn đều có thể khai hiệu quả. Giải thích đến còn tính lưu loát, mặc dù không gì chứng cứ, Phượng Thiên Thiên cũng tin. Vì thế hai người lại an tĩnh mà đi xuống dưới một hồi. Phượng Thiên Thiên kia lung tung rối loạn đầu, vấn đề lại tới nữa. Nàng lại lần nữa bỗng nhiên ra tiếng nói. Kia, sư phụ, kia màu đen thân ảnh lại rất nhỏ cứng đờ. Phốc, xuất hiện, thật tốt chơi, ngự, thư võng. Phượng Thiên Thiên mỉm cười, tiếp tục nói. Nếu ta mỗi cái lâu vũ đều có thể mở ra, ta đây chẳng phải là có thể đương sư phụ ngươi chìa khóa, giúp ngươi một đám lâu vũ điều tra, tìm được ngươi muốn tìm cái kia pháp khí. Ngươi chìa khóa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một từ, người nói vô tình, người nghe có tâm. Tạ Vân Uyên mắt nhìn thẳng, nhưng hắn tầm mắt nhu hòa, khóe môi không thể khống chế mà, hơi hơi nhếch lên. Chỉ tiếc, ở hắn phía sau Phượng Thiên Thiên nhìn không tới. Tạ Vân Uyên lắc đầu, nói, không có đơn giản như vậy, thiên cơ bí cảnh địa hình sẽ biến hóa sự, ngươi cũng biết, phải làm đến một cái không để sót tìm kiếm, vẫn là thực khó khăn. Tiếp theo, ta dùng tiên thuật đại khái tìm tòi một chút, kỳ quái chính là, ta vẫn chưa cảm nhận được cái kia pháp khí hơi thở. Ta thậm chí hoài nghi, kia pháp khí có phải hay không ở thiên cơ bí cảnh giữa. Nếu không ở, mở ra lâu vũ một đám siêu tầm, giống như có điểm làm không công. Rốt cuộc bọn họ chỉ là vì tu luyện nói, cũng không cần mở ra như vậy nhiều lâu vũ. Dư lại lâu vũ, để lại cho dư lại người có duyên, tựa hồ càng thích hợp một chút. Tạ Vân Uyên, chờ lần này sau khi rời khỏi đây, ta trước xác định hạ tin tức, lại quyết định muốn hay không mở ra lâu vũ cẩn thận siêu tầm đi. Ít nhất cũng đến tìm được cái đại khái phương hướng, nơi này lâu vũ đếm không hết, lung tung siêu tầm quá lãng phí thời gian. Nói, Tạ Vân Uyên thế nhưng ngừng lại, hắn ỉ lan nhìn về nơi xa, ánh mặt trời xuyên thấu qua loang lổ bóng cây chiếu vào hắn sườn mặt thượng, cơ hồ đem hắn làn da chiếu đến trong suốt. Tạ Vân Uyên tức như là ở chỗ này, lại như là ở phương xa. Giờ khắc này, Phượng Thiên Thiên cảm thấy Tạ Vân Uyên ly chính mình thực xa xôi. Hai người chi gian khoảng cách, ước chừng không phải cường giả cùng kẻ yếu khoảng cách, cũng không phải sư phụ cùng đồ đệ khoảng cách, mà là ngươi biết, ta lại không biết, có lẽ về sau cũng không có khả năng biết đến khoảng cách. Mới vừa rồi một chỗ, làm Phượng Thiên Thiên sinh ra một chút thục lạc cảm. Như vậy khoảng cách làm nàng có điểm lo âu. Nàng không cấm hỏi, sư phụ, người rốt cuộc tìm chính là cái gì pháp khí? Như thế nào như vậy thần bí? Người có nó bức họa sao? Có lẽ ta vận khí tốt, lần sau tiến bí cảnh thời điểm, vừa vặn đụng phải, ta cũng hảo cho ngươi mang ra tới a. Nàng thuận lý thành chương hỏi ra tới thời điểm, trong lòng không chỉ có tò mò, còn có nhẹ nhẹ không cam lòng. Lại không ngờ quá, này vấn đề, bao gồm cái gì tà giáo vấn đề, đều là nàng từng không muốn hỏi, cũng không muốn đề cập, trước kia Phượng Thiên Thiên ước gì phiến diệp không dính thân, tìm được cái càng giàu có môn phái, nhân lúc còn sớm đạp nguyệt thăng môn đông. Tạ Vân Uyên trầm mặc một lát, hắn nghiêng người, đối mặt Phượng Thiên Thiên, cặp kia như núi cao hàn tuyết mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn chăm chú vào Phượng Thiên Thiên. Phượng Thiên Thiên không cấm ngẩng đầu, hồi xem, nàng nuốt nuốt nước miếng, hô hấp chậm lại, thân thể cứng đờ, cả người cũng nghiêm túc lên. Không có bức họa, Tạ Vân Uyên nói, không bằng nói, ta cũng không biết nó trông như thế nào, là đao là kiếm, là cầm là phiến ta đều không biết. Ta chỉ là may mắn được đến qua nó một tia khí cơ, nếu đụng tới nó, ta liền có thể biết được. Rốt cuộc là cái gì pháp khí a? Phượng Thiên Thiên càng nóng nảy. Như vậy thần bí, dẫn tới ma đạo, chính đạo song song truy tìm, lại lưỡng đạo đều chưa từng biết nó gương mặt thật. Tạ Vân Uyên nhẹ giọng thở dài, này sẽ hắn không có lại xem Phượng Thiên Thiên, thiếu nữ đỏ mắt thiết lại chân thành tha thiết, phảng phất niên thiếu khi hắn, đối hết thầy ôm có hy vọng, đối hết thầy ôm có nhiệt tình, vì thế kia đoàn hỏa cũng cực dễ dàng tắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tầm mắt phóng xa, lại phóng xa, một ít đã từng khắc cốt sự tình lại lần nữa nhớ tới, cũng nhân dài lâu năm tháng tiêu ma, rất khó kích khởi kịch liệt cảm xúc. Chỉ có nhàn nhạt tiếc nuối, cùng nhàn nhạt hận, chôn giấu dưới đáy lòng. Làm hắn chấp nhất, cũng làm hắn không muốn từ bỏ này phần chấp nhất. Tạ Vân Uyên chậm rãi nói, một cái, có thể hộ các ngươi tương lai chi đạo, có thể hộ muôn vàn tu giả chi đạo pháp khí. Ta không nghĩ lại bỏ lỡ, không có thở dài, có chỉ là chắc chắn. Phượng Thiên Thiên nhìn chăm chú vào Tạ Vân Uyên sườn mặt, ra thần. Hắn kia hoàn mỹ không tì vết sườn mặt, bọc lên một tầng đạm kim sắc quang mang. Quang mang cơ hồ mơ hồ hắn cùng thiên giới hạn, cơ hồ làm hắn cùng này bối cảnh, cùng này tiên cảnh, cùng này đại ngàn vạn vật hòa hợp nhất thể. Phượng Thiên Thiên hô hấp đều đình chỉ, nàng chỉ cảm thấy giờ phút này Tạ Vân Uyên dị thường mâu thuẫn. Cũng thần cũng ma, từ bi lại bướng bỉnh. Quảng cáo, cách chương.